Tiên Vương tái xuất, chương 456, 456, để bọn họ chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc hộp cổ xưa, một loại quả hơi trong suốt nằm lặng lẽ trong hộp. Lạc Tú kinh hoàng vì đó không phải là hạt mà là quả. Năng lượng màu xanh nhạt lặng lẽ chảy trên quả, trông cực kỳ đẹp mắt, giống như một hành tinh thu nhỏ. Đây là hoa quả của dị nhân. Vinh Tại Húc giải thích, trước đây, loại trái cây này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể xuất hiện ở một số nơi đặc biệt. Ví dụ, trái cây của nhà họ Vinh chúng tôi có nguồn gốc thế này, cái giếng khô kia là của một trong 6 đại yêu quái trong truyền thuyết sau khi chết hóa thành, yêu lực trong đó từ từ ngưng tụ thành dị quả. Nói đến đây, Vinh Tại Húc không khỏi thở dài. Hiện tại, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ nào đó trong trò chơi kinh dị là có thể có được. Điều này rõ ràng tương đương với việc chơi kinh dị có thể tự tạo ra dị nhân. Nhưng Lạc Tú không quan tâm đến những thứ này, mà là có hứng thú với loại trái cây này. Trên thực tế, trong tiên giới, nếu có thể lấy được kinh thế thần trùng gieo vào trong cơ thể, có thể nhanh chóng đề cao thực lực, thậm chí đạt được một ít năng lực tương ứng. Dù sao rất nhiều kinh thế thần trùng đều là tinh túy của một số cường giả vô địch sau khi chết hóa thành. Trên thực tế, trong tiên giới cũng có trái cây, tuy không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không giống với trái cây ở trần gian. Loại quả ở trái đất này có một loại dao động năng lượng mạnh và yếu, nó không ổn định. Và có vẻ như loại quả này thực chất là phế phẩm. Nhưng Lạc Tú muốn nghiên cứu nó một cách cẩn thận. Vinh Tại Húc thì đã trực tiếp về nhà họ Vinh. Bây giờ Lạc Tú đã ở đây, anh ta sẽ tìm cách trói chặt Lạc Tú vào nhà họ Vinh. Cách tốt nhất là để chuyện gì đó xảy ra giữa con gái nhà họ Vinh và Lạc Tú. Nếu như cô con gái nhà họ Vinh này có thể có chút tình cảm với Lạc Tú, như vậy Lạc Tú nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ nhà họ Vinh. Những thứ đã lấy ra trước đó chỉ là một món quà gặp mặt thôi. Sau khi Vinh Tại Húc rời đi, Lạc Tú dùng ngón tay lấy trái cây ra và nhìn nó một cách cẩn thận. Đây là vật thuộc về địa cầu, kỳ thật ở tiên giới, anh đã từng nghe qua một số lời đồn đại về địa cầu. Ngay cả trong số 10 vạn đại giới, trái đất cũng rất nổi tiếng. Điều này chắc chắn không phù hợp với thực tế. Dù sao trong 10 vạn giới, có đại giới nào không tốt hơn trái đất chứ? Nhưng trái đất lại rất nổi tiếng. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là vì trái đất có một cái tên đã từng thuộc về nó. Táng Tiên Tinh, đó là cái tên trước đây của trái đất. Đây là cái tên đã từng làm chấn động 10 vạn đại giới. Vì vậy, Lạc Tú đoán rằng bí mật của trái đất không đơn giản như vậy. Nhìn trái cây này, Lạc Tú trực tiếp nuốt luôn. Dù sao dị năng đối với anh mà nói, có lẽ là một con đường trải nghiệm khác, đương nhiên, anh chỉ là muốn nghiên cứu, tìm kiếm một cơ hội mới mà thôi. Dù sao ở cấp độ và giai đoạn của anh, đã đến lúc đổi mới và bắt đầu tạo ra một số công pháp vô song bất khả chiến bại. Lạc Tú khoanh chân ngồi xuống, sau đó nuốt trái cây kỳ lạ vào bụng để chuẩn bị luyện hóa, nhưng vừa mới nuốt vào, điều khiến Lạc Tú ngạc nhiên là Thái Hoàng Kinh và tu vi của anh sản sinh ra một lực lượng bài xích cực kỳ mạnh mẽ. Muốn phá hủy dị quả này. Lạc Tú ngay lập tức sửng sốt, đây là lần đầu tiên tu vi trong cơ thể anh có một loại cảm giác không thể kiểm soát được, hơn nữa ly hỏa chi tinh bị anh luyện hóa cũng nóng lòng muốn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Lạc Tú đột nhiên cau mày, làm sao công pháp của tiên giới lại có thể bài xích một thứ trên trái đất chứ? Tại sao những hạt giống trước đó không bị bài xích, nhưng may mắn thay. Lần này Lạc Tú dường như đã quyết tâm nghiên cứu loại dị quả và dị năng này. Vì vậy, cuối cùng, Lạc Tú trực tiếp hạn chế tu vi mình. Đột nhiên, một cảm giác vô lực ập đến, Lạc Tú giống như trong nháy mắt liền trở lại thành một người bình thường. Nhưng không có Thái Hoàng Kinh và tu vi trong cơ thể can thiệp, dị quả bắt đầu hòa tan trong cơ thể Lạc Tú. Đột nhiên, một sức mạnh mới từ từ xuất hiện trong cơ thể Lạc Tú, sức mạnh dị năng. Lực lượng này rất giống với lực lượng của người tu pháp. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Lạc Tú cẩn thận cảm nhận cỗ lực lượng này, cuối cùng một nụ cười chế nhạo lướt qua khóe miệng của anh. Anh phong bế tu vi của mình, hiện giờ anh cũng đã trở thành một dị nhân. Nhưng dị quả còn chưa hoàn toàn hòa tan, ngoại trừ chính anh có thể cảm nhận được loại lực lượng này, những người khác nhất định không biết được, thoạt nhìn sẽ phát hiện Lạc Tú chỉ là một người bình thường. Trời vừa hửng sáng, trước khi Vinh Tại Húc rời đi, anh ta đã chuẩn bị cho Lạc Tú 3 hộp lớn tiền won và 2 thẻ ngân hàng. Số tiền này có thể lên tới mấy ngàn vạn. Vì vậy, Lạc Tú không cần phải yêu cầu Trương Đại Sư đổi tiền won Triều Tiên cho anh nữa. Sau khi bắt taxi, Lạc Tú chuẩn bị đến trường đại học ở Phủ Sơn. Anh vừa lên xe, Tô Bửu Điền lại gọi đến. Cậu Lạc, rốt cuộc bên núi Thanh Thành cậu muốn xử lý thế nào? Tô Bửu Điền đã thức cả đêm để lo lắng về vấn đề này. Bởi vì núi Thanh Thành tuyên bố bọn họ muốn làm khó Lạc Tú, hơn nữa còn cho rằng Lạc Tú nhất định sẽ đi. Vì vậy, đấu trường đã gióng trống khua chiêng thiết lập xong hết rồi. Nghe nói từ đêm qua, núi Thanh Thành đã chật kín người, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Dù sao danh tiếng của Lạc Tú quá lớn, là thời điểm mà ánh đèn sân khấu đang ở đỉnh cao, hiện tại cả nước đều biết anh đã chém giết hai vị võ thánh. Ôi, cậu không biết đâu, hiện tại có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trong nước, thậm chí còn có nhiều sự cố nhảy lầu. Tô Bửu Điền thở dài. Nhảy lầu thì liên quan gì đến tôi? Lạc Tú rất kinh ngạc, còn không phải những người biết chắc cậu sẽ thua à, những người đặt cược tất cả tài sản của mình vào đó, ai ngờ lại có kết quả như vậy. Tô Bửu Điền lắc đầu thở dài ở đầu bên kia điện thoại. Thế mà lại có người cho rằng tôi sẽ thua sao? Lạc Tú kinh ngạc hỏi. Tô Bửu Điền suýt nữa đập vỡ điện thoại của mình. Cái gì mà thế mà lại có người cho rằng tôi sẽ thua sao? Kể từ khi biết rằng anh sẽ chiến đấu với một võ thánh như Chu Càn Khôn, hầu như không ai có thể nghĩ rằng anh sẽ thắng đúng không? Nhưng sự thật chứng minh cả nước đã nhầm. Nhưng chắc chắn, bất kể như thế nào, danh tiếng của Lạc Tú đã hoàn toàn truyền khắp cả nước. Bây giờ gần như có thể nói rằng cả nước đều đang kinh hãi. Lúc này, nếu có người muốn khiêu chiến Lạc Tú, bất kể thế nào Lạc Tú cũng phải ra tay. Cho nên bên núi Thanh Thành đã xác định Lạc Tú nhất định sẽ đến. Người khắp cả nước cho rằng tôi nhất định sẽ đi sao? Lạc Tú cười hỏi, cậu Lạc, cậu có ý gì? Tô Bửu Điền đột nhiên sợ hãi. Không phải ông đang nghĩ cách giải quyết sao? Để bọn họ chờ ở đó, nói cho bọn họ biết, 1 giờ nữa tôi sẽ tới, cách chương.